Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 342. Chú họ của bố chánh sứ. Khi Dương Đô Chỉ cùng mọi người tới Âu Dương Trấn thì trời đã tối, nhưng đèn đuốc hai bên đường vẫn sáng choang. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng dọc đường đã ngủ thiếp đi, chờ xe ngựa dừng lại, Hồng Lăng tỉnh dậy trước. Đến rồi sao? Dương Đô Chỉ cố ý dùng ánh mắt dâm đãng nhìn Hồng Lăng, rồi nựng lên má của nàng. Tiểu mỹ nhân, chỉ biết ngủ không à? Chúng ta đến rồi. Hồng Lăng đỏ mặt thấp giọng nói. Lão gia, Tống cô nương có ở đây kìa. Ta không có, hai người cứ mặc tình tâm tình đi. Tống Quân Nhi rúc người lại, nhắm mắt nói. Dương Đô Chỉ làm mặt gian tặc, cười hề hề đưa tay cấu vào eo của nàng. Tống Quân Nhi cười hì hì đập tay đẩy hắn ra. Dương Đô Chỉ vén màn cửa xe bước xuống. Phía sau, Nam Cung Hùng cùng các tiếp thân hộ vệ cũng bưng người xuống ngựa, tản ra chung quanh cảnh giới. Xe ngựa của họ dừng ở cửa của Bành Gia Trang, cũng chính là con đường chính của Âu Dương Trấn, tên là Thanh Thủy Nhai. Ngước mắt nhìn chỉ thấy hai bên đường đứng đầy người, nào là người lớn, em bé, già cả, phụ nữ. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng nói gì. Đến lúc này thì một trận cười cởi mở cất lên, phá tan sự yên tĩnh đó. Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn thấy có một trung niên đại hán khôi ngô vạm vỡ, nhanh bước tới hướng mình. Đằng sau y còn có 7-8 người nữa. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ. Người này nhất định là Âu Dương Trấn đại tài chủ Bành Hạ Hỉ đến đón. Trong lúc nghĩ thì đối phương đã đến trước mặt. Dương Nô Chỉ vừa định chấp tay ra lễ thì đối phương đã quỳ sụp xuống. Cái quỳ này khiến cả đường xoát xoát quỳ theo. Dương Nô Chỉ vội đỡ đại hán trước mặt. Đối phương cũng không câu nệ, đứng dậy ôm quyền thưa. Dương đại nhân dọc đường sang ngựa mệt nhọc, gia huynh đặc phái tại hạ ra cung nghênh đại nhân. Gia huynh đã sớm ở nhà chuẩn bị chút rượu mọn chờ sẵn. Dừng lại một chút y bổ sung. Dương đại nhân, gia huynh từ chuyến buôn trà trở về bị cảm phong hàn, còn chưa thuyên giảm, không thể đón xa, thỉnh Dương đại nhân lượng kiến. Nghe lời của y thì rõ ràng không phải là Bành Hạ Hỉ mà là đệ đệ của ông ta. Dương Nô Chỉ hỏi, vậy ngươi là? Tiểu nhân Bành Hạ Xuân, ở nhà đứng hàng thứ bảy, nên người khác gọi tôi là Lão Thất. Đối phương nói xong, phất tay về phía sau. Người hai bên đường lập tức đứng dậy vẹt sang. Đường lập tức rộng rãi hẳn lên. Đại nhân, thỉnh. Dương Nô Chỉ quay đầu, nhìn Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang thầu đầu ra khỏi xe ngựa nghênh ngó, liền phất tay. Hai cô gái lập tức xuống xe. Bành Lão Thất bấy giờ mới thấy thì ra trên xe ngựa còn có hai cô gái trẻ, tuổi đều chạc khoảng 16-17. Một người mặc một bộ áo khoác màu da màu hồng phấn, xinh đẹp thập phần, nhưng đôi mắt lại sáng quắc và nghiêm lạnh khiến người ta không dám nhìn. Người còn lại trong bộ dáng nha hoàn, Bành Lão Thất mới nhìn mà mắt đã sáng quắc lên, phảng phất như toàn bộ con đường đều bị sự mỹ lệ của thiếu nữ này chiếu sáng. Nàng ta vũ mị động nhân như vậy, từng cái ngẩng đầu lắc tay đều đến điểm chí cực, không có chỗ nào là không đẹp, khiến cho Bành Lão Thất nhìn đến ngẩn người ra. Cả đời của y chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp như vậy. Tiểu nha hoàn Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân, dẫn đến tứ trạng thái như vậy, Dương Nô Chỉ đã nhìn quen. Hắn khẽ hò khan một tiếng, Bành Lão Thất bây giờ mới phản ứng, cảm thấy bản thân mình lại nhìn tiểu nha hoàn của khách quý như vậy, quả thực vô lễ, cho nên vội vã cụp mắt nhìn xuống đất. Dương Nô Chỉ lần này đến Âu Dương Trấn có thể nói là do cơ duyên xảo hợp. Lần trước sau khi kinh qua một trường huyết chiến, được sự tăng viện của thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ, hắn đã nhất cử phá hủy đi phân chi thuyền bang của Lục Tiệm Ly ở Bảo Ninh Phủ. Vốn còn muốn nhân cơ hội đó san trừ toàn bộ thuyền bang, nhưng không ngờ thuyền bang ở Bảo Ninh Phủ chỉ là một phân chi nhỏ. Những phân chi ở vùng khác, hắn chưa hề tra rõ, chưa đừng nói chi tới tổng đà của thuyền bang. Do bọn buôn muối lậu chỉ là tội của thuyền bang ở Bảo Ninh Phủ, không có chứng cớ chứng minh những phân chi thuyền bang tại các phủ khác cũng tham gia vào chuyện này, nên cả mi vệ Bắc Trấn phủ ti của Nha Môn không hề chi chỉ mật báo của Dương Nô Chỉ đem toàn bộ thuyền bang trên toàn quốc ghép vào tội hoạt động phi pháp. Sau đó giữ khăng khăng kiến nghị này lên hoàng đế, khiến Dương Nô Chỉ rất thất vọng, lòng càng thêm cảnh giác. Như vậy xem ra, đằng sau thuyền bang này nhất định có chỗ dựa cực lớn, khiến cho ngay cả cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti cũng phải hơi kiêng kỵ. Và nếu hắn muốn triệt để tra ra tội trạng của thuyền bang, thì nhiệm vụ sẽ vô cùng nặng nề. Bài học lần trước khiến hắn càng cẩn thận hơn. Hắn hạ quyết tâm, sau này để đối phó thuyền bang, khi chưa nắm chắc thì thà bỏ qua cơ hội, chứ tuyệt đối không thể mạo hiểm. Sau khi đưa Tống Tỉnh đi, nhất thiết đều trở lại bình thường. Dương Nô Chỉ đem những chuyện chính vụ chán ngấy kia gần như giao hết cho Long Sư Gia và Kim Sư Gia xử lý. Bản thân hắn chỉ cần ký vào là được, và mọi chuyện đều xử lý đâu vào đấy. Ngày ấy Dương Nô Chỉ nhận được thư của hữu bố chánh sú Ngô Tử Nhân của Tứ Xuyên, viết là đại tài chủ Bành Hạ Hỉ ở Âu Dương Trấn Ba Châu chính là biểu thúc của ông ta, mà muội tỉnh Dương Nô Chỉ tới Âu Dương Trấn để tham gia tiền nữ hội tổ chức mỗi năm một lần ở đó. Phía sau còn kèm thêm thiếp mời thỉnh của Bành Hạ Hỉ. Dương Nô Chỉ chưa hề gặp qua hữu bố chánh sứ Ngô Tử Nhân của Tứ Xuyên lần nào, nhưng nhân vì người ta là thượng ti ở ngay trên đầu hắn, hai chú cháu thịnh tình mời mọc như vậy, nguyên nhân dễ dàng nhận thấy là hắn ở Ba Châu và Bảo Ninh Phủ là một trận náo loạn như vậy, vì bố chánh sứ này đã biết hắn không phải nhân vật tầm thường. Nếu như ông ta đường đường là một bố chánh sứ mà lại đi vuốt mông ngựa lộ liễu với một tên chi châu còn con như hắn thì chẳng ra thể thống gì. Thật may là thân thích của ông ta đang ở trong khu vực quản hạt của hắn, cho nên mượn cái cớ tiền nữ hội lần này mà mời thỉnh. Mục đích đương nhiên là nhân đó để liên lạc lấy cảm tình đôi bên. Dương Nô Chỉ thực ra không thích các loại hoạt động liên nghị kiểu này, vốn không muốn đi, nhưng dù sao tỉnh trưởng người ta đã mời một thị trưởng cấp huyện như hắn đi chơi thì không thể, nể mặt tượng cũng phải nể mặt Phật. Hiện không có việc gì làm, cho nên mang theo Tống Vân Nhi và Tiểu Nhất Đầu Hồng Lăng lại được Nam Cung Hùng Hạ Bình cùng đội hậu vệ bảo hộ đi tới Âu Dương Trấn. Bảnh Lão Thất đưa Dương Nô Chỉ và mọi người vào trong Bảnh Gia Trang, dọc đường giới thiệu đơn giản về các điển cố của Âu Dương Trấn, khiến Dương Nô Chỉ cảm thấy rất hứng thú. Bảnh Gia Trang rất lớn, treo một dãy đèn lồng đỏ dài, nhìn rất có khí thế, hiện ra hết sự hào hoa và phú quý của chủ nhân. Dương Nô Chỉ phát hiện phòng ốc ở đây đều làm bằng gỗ hai tầng, ngay cả các kiến trúc khác như lầu các chạm khắc tiêu hoa, tường phòng, rồi hay hành lang, cửa sổ đều làm bằng gỗ cả. Trong lúc nói chuyện không lưu ý, thoát cái mọi người đã đến trung đường của trạch viện. Trước trung đường có một lão hán cao, ốm khoảng 60 tuổi hơn, đang dẫn một đoàn người đứng chờ. Lão nhân này thân thể gầy ốm, đầu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Đôi mắt thâm thúy nhìn rất có lực xuyên thấu, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến câu hạc phát đồng nhan, tức là tóc thì hạc còn mặt thì trẻ con. Dương Nô Chỉ đã nhìn qua vô số lão nhân có tinh thần quắc thước nhưng không thể bì được với lão nhân này. Lão hủ Bành Hạ Hỉ bái kiến Dương tước gia. Lão nhân này bước lên định quỳ xuống, Dương Nô Chỉ vội vã tới đỡ ông ta dậy. Lão nhân gia không nên làm thế, xin mau mau đứng lên. Kính lão rất thọ, theo như cổ huấn của Trung Quốc thì lão nhân thời cổ đại trong tình huống bình thường thường tế quan là phải quỳ xuống lạy. Lão nhân đó cùng thần nói, tước gia là quan phụ mẫu của chúng tôi, dọc đường cực khổ, bảnh mẫu không ra đón sớm, chỉ mong tước gia thứ tội. Dương Nô Chỉ khách khí mấy câu, Bành Hạ Hỉ thỉnh hắn tiến vào trung đường, mời ngồi ghế trên, còn bản thân ngồi phía bên phải. Tống Vân Nhi ngồi một bên, còn nha hoàn Hồng Lăng thì đứng hầu phía sau lưng Dương Nô Chỉ. Hai con gái của Bành Hạ Hỉ cũng ngồi một bên, sắc vóc cũng dễ coi. Bành Hạ Hỉ giới thiệu hai con gái xong, liền áy náy thưa. Tiền nội đột nhiên cảm phong hàn, thân thể không ổn, do đó không thể ra ngoài nghênh tiếp khách quý, thỉnh tước gia thứ tội. Không sao không sao, Dương Nô Chỉ khách sáo thêm mấy câu, lại chỉ Tống Vân Nhi đang nhìn đông nhìn tây, giới thiệu. Vị này là tiểu muội Tống Vân Nhi, nếu có chỗ nào thất lễ thỉnh bành ông đừng để ý. Ha ha, tước gia quá lời, lệnh muội anh tư hào sảng như vậy khiến người ta kính bội. Ngay cả tiểu nha hoàn của tước gia cũng nghi lệ tuyệt luân, So với hai con gái của lão hủ đây thì quả thực là kẻ trên trời còn người dưới đất. Dương Lô Chỉ nhìn Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng cười phụ họa theo Bành Hạ Hỉ. Dương Lô Chỉ nói, không ngờ Bành ông chính là biểu thúc của hữu bố chánh sứ Ngô Đại Nhân của tỉnh ta. Ba châu chúng ta còn có nhân vật như ngài, quả thực là sự kiêu ngạo của chúng ta. Bành Hạ Hỉ ha hả cười vuốt sâu nói, tước gia quả là thái quá khách khí. Cháu họ Tử Nhi của ta thường nói về bá tước ngài, nói ngài tuổi trẻ tài cao, thiếu niên anh tuấn, được hoàng thượng thưởng thức. Mới bằng ấy tuổi mà đã làm tới chấn viễn bá, sau này xuất tướng nhập tướng là thuận lý thành chương thôi. Lão hủ nghe mà rất bội phục, có lòng được biết tước gia, lại sợ thái quá đường đột, mới thông qua cháu họ liên lạc, hy vọng tước gia đừng trách lão hủ quá háo thắng, hắc hắc. Bành ông nói vậy thật khiến cho Dương Mỗ ngượng quá. Nói xong cả hai người cùng cười lên ha hạ. Nói mấy lời đưa đẩy xong thì đến lúc nhập tiệc. Yến tiệc này phong phú tới mức bất ngờ, khiến cho Dương Lưu Chỉ nhìn nhiều hiểu rộng mà cũng có chút tặc lưỡi khen lạ. Ăn một bữa này, Dương Lưu Chỉ không khỏi tính toán đơn giản xem coi, như bản thân nếu là Chi Châu bình thường ở đây thì phải mất nửa năm bổng lộc mới đủ. Xem ra Bành Hạ Hỉ này quả thực là có tiền. Sáng hôm sau, Dương Lô Chỉ thức sớm, trong chốn thôn quê yên tĩnh thế này, chỉ có tiếng chim kêu thỉnh thoảng đâu đó, còn không thì vắng vẻ lạ thường, và hắn rất thích những buổi sáng như vậy. Dương Lô Chỉ nhón chân định dậy, tuy động tác của hắn rất yên ả, nhưng Hồng Lăng vẫn tỉnh dậy dụi mắt. Lão già tỉnh rồi à? Xong ấy náy cười, nơi này ngủ ngon quá, không có tiếng cảng nha môn, em muốn ngủ tới trưa luôn, thật là... Nói xong định ngồi dậy, Dương Lô Chỉ liền án vào bờ vai tròn nhắn của nàng. Được rồi, phu nhân của em đã về Vũ Xương, hiện giờ chỉ có hai chúng ta, em không cần dậy sớm hầu hạ ta như trước. Vậy làm sao được chứ? Trước khi đi mợ đã dặn kỹ, yêu cầu Lăng Nhi phải chiếu cố tốt cho lão gia. Hồng Lăng khẽ cười tránh khỏi bàn tay của Dương Lô Chỉ, cất thân xuống giường, quay lưng lại mặc vội quần áo, sau đó phục thị Dương Lô Chỉ mặc y bào kỹ lưỡng, rồi mới đi lấy nước ấm cho hắn rửa mặt. Sương mù bên ngoài còn rất dày, nhưng Dương Lô Chỉ rất thích buổi sáng như vậy, cho nên tự tin bước ra cửa. Hồng Lăng vội theo sau, còn Nam Cung Hùng cùng 6 tiếp thân hộ vệ tản ra chung quanh cảnh giới cẩn thận. Dương Lô Chỉ thong thả bước, điều hắn bất ngờ chính là lúc mới đến thì là ban đêm nên không quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Hiện giờ trời sáng, cảnh vật trước mắt tuy không bằng hào trạch quán ở Vũ Xương, nhưng lại hơn hẳn ba châu chi phủ. Hắn cùng những người tùy hành được an bài ngụ ở một tiểu viện đơn độc gọi là Trì Kính Trai. Bản thân viện này không lớn, nhưng nơi nào cũng thể hiện sự tinh tế của chủ nhân. Ngay cả những cây sơn chi mà hắn thích nhất cũng được đặc ý chuẩn bị. Hơn nữa còn đang trổ những màu hoa khác nhau trang điểm cho khu vườn nhỏ vô cùng mỹ lệ. Rời khỏi vườn, Dương Lô Chỉ tự tin dẫn bước đến một hành lang có mái che. Hành lang này hấp dẫn Dương Lô Chỉ nhất ở chỗ là có hoa văn và thơ điêu khắc tinh mỹ. Những thi từ trên tường, hành lang đều là thủ bút của các đại gia tiền triều. Xem ra vị tài chủ địa phương Bành Hải Hỉ này không phải là người thô kệch đơn giản. Chưa đi hết hành lang, Dương Lô Chỉ đã phát hiện Bành Hải Hỉ mặc một trường sam màu trắng, tay cầm hai quả cầu sắt, mỉm cười bước khoan thai về phía hắn. Tước gia, hôm qua ngủ có ngon không? Bành Hải Hỉ cùng thân thi lễ. Ha ha, trang viên của Bành ông được trang trí quả thực là làm cho Dương Mỗ còn tâm tình nào mà hao phí thời gian trên giường nữa chứ. Mỹ cảnh thế này nhất định phải ra ngoài xem qua cho biết mới có thể nói được là không uổng chuyến đi. Tốt tốt, tước gia quá khen rồi. Hai người cùng đi khỏi hành lang, ngồi xuống trước một hòn giả sơn có cảnh sắc tuyệt diệu. Lúc ngồi lên tảng đá ấy thì ánh ban mai vừa khéo lại xuyên qua mây khói, trong trời tiết như thế này mà ngồi đời nhấm nháp một tách Long Tỉnh trà do Bành Hải đặc biệt chuẩn bị, quả thực là thoải mái vô cùng. Hai người đang hàn huyên thì một gia đình khẩn cấp chạy vào, thấy Dương Lô Chỉ có ở đó vội lui qua một bên, không dám lên tiếng. Bành Hải nhíu mày nhìn hắn, ra hiệu bước lại bẩm báo. Gia đình ấy bước lại cạnh Bành Hải kể sát tài lão định thưa chuyện. Bành Hải khoát tay, có chuyện gì thì cứ nói trước mặt tước gia đại nhân luôn đi, có gì đâu mà thì thào. Gia đình đó nhạ nhạ liên hồi. Dạ, dạ, là như thế này. Vừa rồi một thủ hạ của Bành Tứ đến báo cáo, nói Bành Tứ đã chết ở bến thuyền tối qua, thi thể hiện giờ còn đang ở bến thuyền. Cái gì? Bành Tứ chết rồi? Sao lại như vậy? Chết làm sao? Bành Hạ Hỉ cả kinh hỏi thăm. Gia đình rụt rụt rè rè thưa. Tiểu nhân không biết. Lão gia, ngài mau đến đó xem đi. Bành Hạ Hỉ nhìn giữa nô chỉ, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, chẳng lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thực thì trong lòng Dương Nô Chỉ đang âm thầm kêu xui xẻo. Bản thân hắn sao lại như một vị đại trinh thám nặng vía đến vậy? Đi đến đâu là có người chết phải điều tra đến đó, thật là phiền toái. Nhưng mà hắn đến đây không phải là về quê nghỉ phép, xảy ra chuyện gì thì phải làm rõ chuyện đó thôi. Cho nên mặc dù ngoài mặt không có biểu tình, nhưng bên trong đã âm thầm lưu ý. Dương đại nhân, tên Bành Tứ này chính là người trong tộc của ta. Là 2 năm trước ta thỉnh tới bến thuyền cũ để quản lý tạp vụ cho ta. Làm người coi nhì cũng được, chẳng hiểu tại sao lại chết như thế này, làm sao bây giờ? Lão đưa mắt qua, nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cười cười dặn, lập tức sai người bảo hộ hiện trường, không cho phép người nhàn tạp tới gần. Hắn là quan phụ mẫu của Ba Châu, địa bàn của hắn xảy ra án mạng, còn chưa rõ là bị người khác giết hay đột tử, cho nên hắn khẳng định là không thể đứng vòng ngoài. Buổi sáng sớm đẹp như vậy, thế mà bị hủy, thật là đáng tiếc. Nhưng mà những chuyện như thế này, Dương Nô Chỉ sớm đã quen thuộc, từ hồi còn làm pháp y ở hiện đại. Bành Hải vội vã đáp ứng rồi lệnh cho người dưới lập tức theo ý mà làm. Dương Nô Chỉ cho Hồng Lăng trở về phòng, có Hạ Bình cùng nữ hộ vệ bảo hộ chắc không vấn đề gì. Còn bản thân hắn thì mang theo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đi khám tra hiện trường. Tống Vân Nhi vừa rời khỏi ở trong vườn luyện công, sau khi quay lại tìm không thấy Dương Nô Chỉ, thì đang cho là hắn bỏ lại nàng một mình tiêu diêu đây đó, khiến cho nàng đang bực mình buồn bã. Giờ nghe nói là xảy ra án mạng, liền vui mừng kêu lên đòi đi theo. Dương Nô Chỉ cười khổ lắc đầu. Nếu đổi thành cô gái khác, khi nghe nói có án mạng thì nhất định sẽ sợ trắng cả mặt ra, làm gì có chuyện tới gần coi náo nhiệt. Có lẽ chỉ có cô nàng giả trai này mới dám có hứng thú đối với việc bắt bớ và khám tra các án mạng như vậy. Hiện trường án mạng xảy ra ở bến thuyền cũ Âu Dương Trấn ở Hạ Du. Người ở đây phần lớn đều là gia nô của Bành Hạ Hỉ. Chờ Dương Nô Chỉ và Bành Hạ Hỉ ngồi kiệu tới bến thuyền thì ở đó đã tụ tập đầy người. Bành Hạ Hỉ xuống kiệu thấy chỗ nào cũng là người, tức thời tức giận. Sao lại thế này? Nhiều người tụ tập ở đây làm cái gì? Chờ phát tiền công hả? Ừ, các người đi qua đi lại như thế, hiện trường đều bị những kẻ đần độn như các người phá hỏng rồi, còn làm quỷ gì được nữa? Ngoài trừ những người phát hiện ra thi thể, những kẻ không có liên quan cút hết cho lão tử. Lời này tuy nhiên thô tục, nhưng cũng khiến Dương Nô Chỉ không khỏi trố mắt mà nhìn lại lão nhân trước mặt. Dù gì thì không phải tất cả mọi người đều biết tính trọng yếu của việc bảo vệ hiện trường trong quá trình điều tra án mạng. Thi thể của Bành Tứ nằm ở trên bậc thềm của bến thuyền, không xa đó là chỗ các người làm búc vác khổ lực. Dương Nô Chỉ yêu cầu Bành Hạ Hỉ chờ ở xa, còn bản thân thì dẫn theo Tống Vân Nhi tới bên cạnh thi thể. Thi thể nằm sấp, trên người mặc áo xanh, hạ thân là trường khố lụa màu đen, nhìn cũng khá chỉnh tề. Eo và phần thân trên ở trên thềm của bến, hai chân duỗi thẳng, phần rìa ngoài thân tiếp xúc với đất bên ngoài của bậc thềm. Hai tay hơi dang ra dọc theo chân. Phần đầu của nạn nhân có một vũng nước cạn, mặt và đầu ngập trong nước tới mang tai. Đầu tóc rối bời, có dấu vết là bị bấu gịt. Xung quanh thi thể và vũng nước đầy dấu chân. Dương Nô Chỉ móc từ trong người ra một đôi bao tay xăm xám mang vào. Đó là đôi mà hắn đã dạy cho Hồng Lăng dùng tơ làm ra, luôn mang theo bên người phòng khi có án kiện phát sinh mà dùng để khám tra. Hắn cẩn thận nhấc đầu người chết lên, thử chuyển động, thì phát hiện cổ thi thể đã có độ cương cứng khá cao. Hắn từ từ bỏ xuống, cầm một tay của thi thể, lại thử uốn cong, phát hiện thi cương đã hình thành. Tiếp theo hắn lại cầm một chân uốn cong, lắc cổ chân người chết, xác định thi cương đã phát triển tới phần chân. Thi cương vốn xuất hiện là phần dưới giờ đã loan ra toàn thân. Chỉ riêng điều này cho thấy thời gian tử vong đã cách khoảng 8 giờ trở lên. Cẩn thận lật thi thể lên, quan sát sắc mặt, tiếp đó là vạch mí mắt và miệng ra xem, rồi cẩn thận kiểm tra phần cổ. Tiếp đó kéo quần của thi thể xuống, kiểm tra thi ban ở mặt, ngực và đùi, thấy phù hợp với vị trí nên xuất hiện thứ ban trong tư thế nằm sấp như lúc phát hiện thi thể. Hắn dùng tay áp lên thi ban thì phát hiện thi ban không dễ lật màu. Kết hợp với tình huống thi ban, thi cương và nhiệt độ thi thể thì có thể sơ bộ phán đoán là Bành Tứ chết vào khoảng 12 giờ đêm. Tống Quân Nhí nhất mực ở phía sau mở to mắt quan sát hắn kiểm nghiệm thi thể. Dương Lôi Chỉ đứng dậy nhìn thi thể ngẫm nghĩ rồi bảo: Vân Nhi, muội theo ta đã lâu, muội phán đoán thử xem người này làm sao mà chết, nguyên nhân chết là cái gì, là tự sát, là bị giết hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một loạt vấn đề này khiến Tống Vân Nhi nghĩ muốn vỡ óc, lát sau mới nói: Xem ra không phải tự sát. Vì sao? Không ai sẽ chọn chúi đầu vô cái vũng nước thối cạn này mà tự sát, gớm quá đi mất, chỉ sợ tên điên cũng không thèm làm. Hơn nữa nhìn mô dạng ăn mặc của y như vậy cũng hơi kỳ quái. Áo thì dơ bẩn dường như đã lâu không giặt, so với trường khố bằng lụa đen thì không hợp chút nào. Dương Lôi Chỉ gật đầu khen. Vân Nhi quan sát rất tử tế, điều này rõ ràng là khiến người ta khó hiểu. Mọi phân tích tiếp xem y vì sao mà chết. Tống Vân Nhi cúi xuống quan sát kỹ thi thể một lúc, học theo động tác quen thuộc của Dương Lôi Chỉ là sờ cằm suy nghĩ. Trầm tư một lúc rồi đứng dậy, cười khổ lắc đầu. Ca, muội không biết. Vì sao? Trên người y không có ngoại thương do vật bén hay là vết bầm dập, không nhìn ra chết vì nguyên nhân gì. Có khi nào bị chết ngộp không? Dương Lôi Chỉ mỉm cười bật mí. Không giống lắm, lần trước chúng ta kiểm tra thấy chết trôi ở cạnh sông Ba, huynh cũng đã nói qua, người bị chết ngộp thì miệng và mũi sẽ bị sùi bọt, giống như cua phì bọt ra vậy. Người này mũi miệng không có, do đó không phải bị chết ngộp. Dương Lôi Chỉ bảo, mỗi có thể chú ý đến bọt nước ở miệng mũi người chết ngộp như vậy là rất tốt, nhưng chỉ bằng điểm này cũng chưa thể đoán định là có bị ngộp nước chết hay không. Vì người bị chết do ngộp nước chỉ có phân nửa cơ suất là xuất hiện cái dạng bọt khí này, còn phân nửa trường hợp lại không hề xuất hiện. Tống Vân Nhi hơi bất ngờ. Vì sao vậy? Huynh không phải nói là nước lạnh tiến nhập vào trong đường hô hấp của người, rơi xuống nước, kích thích cái gì niêm mô, sẽ tạo ra một lượng lớn niêm dịch, cùng với nước hít vào, còn có một ít không khí, tạo thành một thứ hỗn hợp, ở phổi và khí quản, tạo thành loại bọt khí này hay sao? Nếu như đều bị rơi xuống nước, thì tại sao phân nửa số người lại không xuất hiện tình trạng như vậy? Ký ức của Tống Vân Nhi rất tốt, nếu không đã thành ái đồ của thiên hạ đệ nhất võ công Liễu Nhược Băng. Dương Lôi Chỉ kiểm tra, thi thể thần thần bí bí nói qua một lượt các chi tiết, không ngờ nàng ta đều nghi nhớ hết. Tuy không có ích gì mấy, nhưng vừa nghe thì biết là hiểu được phân nửa. Dương Lôi Chỉ mỉm cười nhìn nàng. Vân Nhi thật là thông minh. Cái mà trước đây ta nói chính là nguyên nhân xuất hiện loại bọt này, chứ không phải là ai ai rơi xuống nước cũng sẽ bị như vậy. Bởi vì niêm mạc của đường hô hấp có một số người không mẫn cảm, cho nên sẽ không xuất hiện niêm dịch như vậy. Hoặc là có chăng thì cũng rất ít, như vậy thì sẽ không xuất hiện hiện tượng sủi bọt. Hơn nữa những dịch tiết ấy đối với niêm mô không kích thích gì lớn, cộng thêm những kẻ bị chết ngộp xuất hiện dịch khô do chưa kịp uống nước vào khoang bụng và hít nước vào phổi và đường hô hấp thì đã chết rồi, đều sẽ không xuất hiện hiện tượng này. Tống Quân Nhi càng kỳ quái hơn. Người chết đuối sao lại thế được chứ? Có chứ, hơn nữa không phải là hiếm đâu. Dương Lô Chỉ bắt đầu rất kiên nhẫn giải thích về những thưởng thức về pháp y y học cho Tống Quân Nhi, vì hắn hy vọng nàng sẽ là người trợ tá cho hắn. Thứ người này là thần kinh đặc biệt mẫn cảm, vì nước lạnh kích thích sẽ dẫn đến phản xạ ức chế thần kinh mê tẩu, tức là thần kinh phế vị, đôi thần kinh thứ 10 trong hệ thần kinh của chúng ta, dẫn đến tim đột nhiên ngừng đập, dẫn tới tử vong. Cái này gọi là bị sốc do rơi xuống nước mà chết. Hay nói đơn giản hơn, thứ chết đuối này không phải do ngộp nước mà do sợ quá mà chết. Tống Quân Nhi nghe cảm thấy quả là khó hiểu, lại hỏi: Ca, người này chẳng lẽ bị ngộp nước chết thật sao? Muốn giải quyết vấn đề này thì trước hết cần phải giải quyết một vấn đề khác, đó là cái vũng nước nhỏ thế này làm sao dìm chết người được. Đương nhiên có thể là trước hết khống chế y rồi nắm ở đầu y dìm vào trong nước, một lát là có thể dìm chết. Tống Quân Nhi là kẻ có võ công nhất lưu, đối với loại sự tình này đương nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Dương Lôi Chỉ cười cười. Như vậy người đó nhất định phải lợi hại cỡ như muội. Ta tính rằng trên thế gian này chỉ sợ không có kẻ thứ hai nào đâu. Đức tính, Tăng Nguyên Nhi ngảnh cổ, đắc ý mắng đùa. Hắc hắc, nếu không, người này nhất định phải có lực khí mạnh hơn hẳn so với người chết. Nếu không, nếu hai người đều không có võ công, thể lực lại tương đồng, mà muốn ấn hoặc ép một người vào trong vũng nước này để dìm chết, thì có vẻ như không thể nào thực hiện được. Vậy cũng phải, Tống Nguyên Nhi gật đầu, rồi chỉ vào đầu tóc rối rắm của người chết. Muội thấy đầu tóc của y dường như bị người ta chụp kéo qua, nó không chừng là bị người khác túm lấy dìm xuống nước cho chết. Dương Nô Chỉ nói, như vậy là muội nhận định cả này bị dìm chết ngộp rồi sao? Tống Nguyên Nhi cười hi hi, không dám khẳng định, muội căn cứ theo lời huynh mà đoán thôi. Căn cứ vào lời ta mà đoán thì làm sao giỏi được. Bây giờ muội hãy căn cứ vào suy nghĩ của riêng mình để đoán thử xem. Cái gì không đúng ta sẽ cho muội hay. Được, vậy được. Tống Vân Nhi cúi người xuống tử tế quan sát thi thể một hồi nữa, tự ngôn tự ngữ. Thân thể người chết không hề có vết thương do vật bén nhọn chém hay vết bầm dập, do đó không phải bị người ta đánh chết hay dùng vũ khí đâm chết. Trong khi đó quần áo có vẻ không hoàn chỉnh, lại không có dấu vết đánh đấu gì. Trên mặt đất cũng không có dấu vết vật lộn hay bấu chộp đạp đá, do đó là không thể nào bị người khác đè ép xuống vũng nước mà chết. Tống Nguyên Nhi nói đến đây, ngước mắt nhìn Dương Nô Chỉ, thấy mắt hắn lộ vẻ tán thưởng, lòng có thêm mấy phần tự tin, nói tiếp. Vừa rồi ca ca đã nói, người chết ngộp nước có một nửa cơ hội xuất hiện hiện tượng sủi bọt khí. Căn cứ theo lời của ca ca, có thể lý giải thế này. Nếu xuất hiện bọt khí, sủi ra, thì rất có thể là bị chết ngộp nước. Còn nếu không xuất hiện thì đương nhiên không thể bài trừ chết vì ngộp nước do y vẫn có khả năng bị dìm chết. Nói đến đây, Tống Nguyên Nhi lại cảm thấy không phải, vì vừa rồi nàng mới nói kẻ này không phải bị dìm chết, sao bây giờ lại nói là phải đây? Do đó, nàng nhận miệng cười bẽn lẽn, ngẩng đầu nhìn Dương Nô Chỉ, thấy hắn không hề cười chế nhạo nàng, cũng không hề lên tiếng. Tống Nguyên Nhi bấy giờ hơi yên tâm, nghĩ thêm một chút, mắt nàng chợt sáng lên. Đúng rồi, y bị chết ngộp, nhưng không phải là bị người ta ấn ở trong nước mà chết, mà có thể y say rượu hay đột nhiên sinh bệnh ngã ra vũng nước này rồi bị chết ngộp. Tống Vân Nhi nhảy cẫng lên, cười hi hi hỏi lại Dương Nô Chỉ. Ca, Vân Nhi nói có đúng không? Dương Nô Chỉ gật đầu tán thưởng. Mọi phân tích rất hay và cũng có lý, hơn nữa loại khả năng này hoàn toàn là tồn tại. Tống Vân Nhi rất đắc ý, ngay sau đó lại nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi, trừ say rượu sinh bệnh, còn có một khả năng nữa là trúng độc. Nếu y trúng kịch độc, mà không đúng, trúng kịch độc rồi thì là độc chết chứ không phải ngộp chết. Khả năng là chúng phải mê hồn dược, hôn mê rồi bị dìm chết, đúng không? Dương Chỉ gật đầu, hoàn toàn có loại khả năng này. Nhưng mà muội vừa rồi nói có ba loại khả năng, say rượu, đột nhiên sinh bệnh, trúng mê hồn dược, thì rốt cuộc là loại nào trong đó? Tống Nguyên Nhi gãi gãi đầu. Cái này thì muội không biết. Dương Nô Chỉ tán. Muội có thể phân tích đến nước này đã là không dễ. Hắn ngồi xuống chỉ vào cái mặt của người chết bảo. Người này xem ra không phải bị chết ngộp, nhân vỉa phần mặt của y không hề xuất hiện triệu chứng tử vong do ngạt thở. Triệu chứng tử vong do ngạt thở? Ngạt thở là gì? Dương Nô Chỉ làm động tác tự bóp cổ. Ngạt thở đơn giản mà nói thì là do ngoại lực tác động vào dẫn đến không thể hô hấp mà chết. Đa số tình huống chết đuối là do không hô hấp được gây ra hiện tượng ngạt thở mà chết. Do đó sẽ xuất hiện những triệu chứng của ngạt thở, ví dụ như là mặt xanh này, da mặt, nhãn cầu, phần kết mô ở khoang miệng, phía trong môi, chân răng sẽ có điểm xuất huyết. Tống Quân Nhi nhìn kỹ mặt người chết nói, dường như người này không có điểm xuất huyết nào cả. Do đó sơ bộ phán đoán là người này không giống như bị chết ngộp nước. Vậy thì kỳ quái rồi. Người này rốt cuộc vì sao mà chết đây? Bây giờ thì ngay cả Tống Vân Nhi cũng cảm thấy hồ đồ. Dương Nội Chỉ lắc lắc đầu. Căn cứ tình huống hiện tại, ta cũng rất khó mà phán đoán. Vì sao? Tống Vân Nhi gấp lên. Nàng theo Dương Nội Chỉ bao lâu nay, chưa bao giờ nghe hắn nói là có chuyện gì mà bản thân hắn không thể đoán định được. Hiện giờ khiến nàng thập phần kinh ngạc. Nguyên nhân Dương Nội Chỉ không thể phán đoán kỳ thật rất đơn giản. Với loại người chết không rõ nguyên nhân này, chỉ có thể thông qua giải phẫu bệnh lý mới có thể tra ra nguyên nhân tử vong chân chính. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, vì theo thống kê thì thi thể người chết bất minh có khoảng 10% sau khi giải phẫu thi thể mà vẫn không tìm được nguyên nhân tử vong. Vì hiện giờ y học vẫn chưa hoàn toàn biết hết các nguyên nhân dẫn tới chết người. Trong khi đó, ở Minh Triều là không thể tiến hành giải phẫu thi thể. Cặp mắt của Dương Nô Chỉ sao có thể nhìn thấu thi thể được, do đó hắn cũng chẳng có biện pháp nào. Căn cứ kinh nghiệm vào dĩ vãng, Bành Tứ có khả năng bị đột tử nhân vì tật bệnh tiềm tàng trong cơ thể. Tim não bị ứ huyết hay khối u gì đó dẫn tới tử vong. Đương nhiên, có khả năng là ngoại thương dẫn đến bệnh lý nội bộ trong cơ thể đột biến dẫn tới đột tử. Và loại ngoại thương này không nhất thiết phải nặng. Ví dụ như, đối với chứng phình động mạch não thì chỉ cần bệnh nhân ho một cái cũng có thể gây vỡ động mạch, xuất huyết não cuối cùng tử vong. Nếu là vì bệnh tật mà chết thì đó là cái chết tự nhiên, không cần lập án. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Dương Nô Chỉ. Trong tình huống không thể giải phẫu thì chỉ có thể thông qua điều tra phỏng vấn, xem coi người chết trước đó có chứng trạng gì có thể dẫn tới khả năng đột tử hay không. Nhưng những lý do dẫn tới việc không thể để ra sự phán đoán này lại dính líu quá nhiều tới trí ức, tri thức y học hiện đại. Cho nên, hắn không thể nói rõ với Tống Vân Nhi được. Dương Nô Chỉ cười khổ nói, người này chết đích xác rất kỳ quái. Tóc bên sau đầu của y rõ ràng đã từng bị người ta chụp qua, dường như bị người đè chấn ở dưới nước, nhưng lại không có dấu vết đánh đấu, cũng không có triệu chứng bị chết ngộp nước, lại càng không có triệu chứng trúng độc. Hạ thân của y mặc trường khố bằng tơ lụa, trong khi thượng thân thì lại mặc áo ngắn của lao công, lại nửa đêm đi lại ở bến thuyền cạnh sông, cho nên rốt cuộc vì sao mà chết chẳng thể hiểu được, quả là kỳ quái. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ không nói tiếp nữa, hơi sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ ngồi xuống nhìn các dấu chân bên cạnh thi thể, móc từ trong người ra một cái thước dây, tiến hành đo các dấu chân, ngẫm nghĩ một lúc. Bây giờ mới chỉ mấy dấu chân nhỏ bên cạnh vũng nước, hỏi Tống Vân Nhi. Mọi chú ý đến chưa? Bên cạnh thi thể có nhiều dấu chân lung tung. Những dấu lớn có thể là người phát hiện ra thi thể lưu lại. Nhưng dấu giày nhỏ kia quả thật kỳ quái. Từ ngoại hình mà xét thì có vẻ như là dấu chân của em bé. Tống Vân Nhi cúi xuống nhìn. Đúng vậy, là dấu giày của tiểu hài. Cái này cũng không có gì kỳ lạ. Khả năng là tiểu hài chạy ra xem náo nhiệt lưu lại. Dương Lô Chỉ lắc đầu. Không đúng, ta vừa rồi đo và tính, từ dấu giày này phán đoán thì tiểu hài đó có khả năng là 14-15 tuổi. Một có chú ý hay không, những dấu giày này ở bên cạnh thi thể, một tiểu hài 14-15 tuổi, cho dù to gan cách mấy, dám chạy lại gần xem náo nhiệt, cũng không thể đến sát thi thể như vậy mà xem. Chẳng lẽ nó không sợ người chết thỏ tay bắt nó sao? Ha ha! Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Chỉ biết dọa người ta, rồi ngẫm nghĩ gật đầu. Đúng vậy à, tiểu hài muốn xem náo nhiệt cũng không thể chạy đến cạnh thi thể mà xem. Đứng xa mấy bước cũng xem đã là quá lắm rồi. Mấy dấu giày của tiểu hài này rất khả nghi. Nếu như người chết là do kẻ khác giết, thì tiểu hài này có thể là hung thủ. Như vậy còn có thể xem xét lại. Nhưng mà hiện giờ xem ra không phải là vụ giết người. Dù sao, đây cũng là manh mối. Điều tra của chúng ta sau này cần chú ý tới nó. Điều tra? Tống Quân Nhi hiếu kỳ hỏi. Điều tra cái gì? Dương Lô Chỉ đáp. Điều tra thăm viếng ấy mà. Xem coi có phát hiện gì hay không. Mao chủ tịch, một vị thánh hiền đã từng nói qua. Không có điều tra thì không có quyền phát ngôn. Do đó tất yếu phải điều tra xong mới xác định được rõ ràng. Vị thánh hiền nào nói vậy? Sao muội chưa từng nghe qua bao giờ? Tống Quân Nhi tròn mắt mở mắt nhìn hắn. Do đó mới nói là muội cần phải đọc sách nhiều hơn một chút. Dương Lô Chỉ cười đáp. Dường như huynh đọc sách nhiều lắm vậy. Thôi vậy, ai thèm hỏi huynh? Tống Quân Nhi xoay chuyển trong mắt. Muội giúp huynh đi điều tra có được không? Con gái thích nhất là đi nghe ngóng chuyện của người khác. Được chứ, Dương Lô Chỉ cười hí hí, nhìn lên nhìn xuống khắp người nàng. Muội là con gái, lại đẹp mê người thế này nữa. Muội còn chưa hỏi, người ta đã khai tuốt tuồn tuột ra hết rồi. Hắc hắc. Tống Quân Nhi trợn mắt nhìn hắn sân si. Cứ lấy người ta ra mà chồng ghẹo đi. Mau nói, muội làm cách nào điều tra, mà điều tra cái gì? Dương Nô Chỉ bắt đầu to đầu. Điều tra còn không biết, thế mà đòi giúp người ta. Hắn bèn nhẫn nại, nói. Muội trước hết đi hỏi xem người phát hiện ra thi thể là ai. Hỏi qua quá trình phát hiện thi thể như thế nào. Những điều tra cần thiết sau đó, ta sẽ nhờ muội làm tiếp. Được. Tống Nguyên Nhi bước tới mấy người phát hiện thi thể đang đứng chờ cách đó không xa, ra vẻ rất thành thạo hỏi. Các ngươi, ai là người phát hiện ra thi thể này trước nhất? Một hán tử trong bộ dáng làm công, khom người khúm núm lên tiếng đáp lời Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi đánh giá người này một chút. Ngươi là người phát hiện xác chết sớm nhất sao? Hán tử đó vội vã gật đầu. Ngươi tên gì, làm việc gì, ngủ ở đâu? Tống Vân Nhi trầm ổn hỏi. Tôi tên là Triệu Xuyên, là phu khuân vác ở biến thuyền này cho Bảnh lão gia, ngủ ở lán dành cho người làm công ở biến thuyền. Lúc người phát hiện xác chết thì thi thể của y ở đúng vị trí đó chứ? Đối phương gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, sau đó khiếp nhược nhìn Bành Hạ Hỉ cách đó mấy bước. Tống Vân Nhi nắm bắt được chi tiết nhỏ này, cười cười tỏ ý vị thâm trường, lại hỏi: làm sao người phát hiện được thi thể, kể qua một lượt xem thế nào? Triệu Xuyên vội vã thưa: kỳ thật không phải là tôi phát hiện sớm nhất, mà là bà xã nhà tôi. Người này nói theo giọng Tứ Xuyên rất khó nghe, nhưng Tống Vân Nhi vẫn đoán được bà xã chính là vợ của y. Cái gì? Làm gì thế? Ngươi chẳng phải nói người phát hiện sớm nhất là ngươi sao? Tống Vân Nhi nhìn chung quanh, không phát hiện ra nữ tử nào. Vậy bà xã nhà ngươi đâu? Tống Vân Nhi học theo lối nói Tứ Xuyên của y mà hỏi. À chạy về rồi, à bị sợ quá, không dám lú đầu ra nữa. Triệu Xuyên lo sợ đáp. Tống Vân Nhi bước tới bên cạnh Diêu Nô Chỉ. Ca, muội theo hắn về nhà hỏi vợ hắn, xem coi tình huống cụ thể lúc đó thế nào. Diêu Nô Chỉ gật đầu. Lán trại đều là chỗ người làm công ở. Bành Hạ Hỉ mang theo mấy gia đình cùng Tống Vân Nhi kéo nhau tới đó. Nhân hai người, họ đều đi khỏi. Diêu Nô Chỉ móc máy chụp kỹ thuật số, vi hình ra, chụp lại các dấu chân để lại trên mặt đất. Bành Hạ Hỉ an bài xong chuyện ở khi lán trại, lưu lại gia đình ở đó lo liệu, rồi quay lại hỏi. Dương đại nhân, có phát hiện ra đoan nghê gì không? Dương Nô Chỉ đã chụp hình xong, vừa cất máy thu hình quay lại, nhìn Bành Hạ Hỉ bình tĩnh đáp. Vẫn chưa có gì, có những thứ thì cần phải được tiến hành điều tra xong mới biết được. Dương đại nhân cũng không cần cực khổ quá, tên Bành Tứ này có vẻ không phải bị người ta giết, rất có thể là bị bệnh chết hay gì đó. Lão hủ tìm khối đất tốt chôn hắn là được. Mới có ngày đầu tiên đến đây đã gặp chuyện này rồi, thật là mất hứng của đại nhân quá. Bành Hạ Hỉ áy náy xin lỗi. Bành ông quá khách khí, Dương mẫu nếu đã là quan phụ mẫu của một phương, xảy ra án mạng cực khổ là lẽ đương nhiên. Tên Bành Tứ này rốt cuộc có phải bệnh chết hay không còn chưa tra rõ. Nếu như người chết chưa rõ lý do thì bổn quan cần phải tra cho rõ. Một người đã chết, nhưng chết thế nào? Bệnh chết, tự sát hay bị giết, hay chuyện ngoài ý muốn? Dù sao cũng phải cấp cho ba tánh một lời giải thích rõ ràng. Dạ, Bành Hà Hỷ chấp tay xá dài. Dương đại nhân thân làm quan phụ mẫu của ba tánh, vì lão ba tánh chúng tôi mà lo nghĩ như vậy, quả thực là cái phúc cho lão ba tánh. Dương Nô Chỉ cũng khách khí vài câu. Tống Quân Nhi theo Triệu Xuyên tới đây. Lán trại đơn giản của các lao công. Triệu Xuyên bước nhanh tới mấy bước, tới một cái cửa thấp gọi nhỏ. Bà xã, mau ra đây một chút, người của quan gia tới tìm bà có việc đây. Rất nhanh, một nữ nhân ấm một đứa bé bước ra. Tống Quân Nhi tử tế đánh giá người phụ nữ bị Triệu Xuyên xưng hô, nghe có vẻ lớn hơn y một cấp là bà xã thế này. Nữ nhân này có tuổi tương đương với Tống Quân Nhi, hơn nữa còn có dáng vẻ khá xinh, đặc biệt là đôi mắt to lóng lánh nước. Mấy gia đình nhanh chóng nhấc ghế mời Tống Quân Nhi ngồi. Tống Quân Nhi cho gia đình ra ngoài, bây giờ mới kỳ ý cho đối phương ngồi xuống. Nữ tử đó khum núm ngồi ghé một bên, không dám ngồi hẳn. Tống Quân Nhi cũng không miễn cưỡng nàng ta. Người tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Tống Quân Nhi tận hết khả năng giữ cho âm thanh của mình nhu hòa. Tiểu nữ Tần Thị, 17 tuổi. Triệu Xuyên là trượng phu của ngươi? Dạ vâng. Hắn nói thi thể Bành Tứ ở bến thuyền là do ngươi phát hiện sớm nhất. Hỏi đến vấn đề này, Tống Quân Nhi e ngại đối phương sẽ sợ rúm như lời chồng ả nói, nên ngữ khí càng bình hòa hơn. Dạ, là do tôi phát hiện sớm nhất. Vậy nói chuyện phát sinh tối qua trước đi. Tống Quân Nhi ra vẻ rất lão luyện. Tối qua tôi đang ở trong nhà ngủ, vì âm thanh ngoài đường làm cho tỉnh giấc, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, bèn ra nhìn thì phát hiện trên đường rất sáng, Nhiều người trong lán trại cũng chạy ra xem, sau đó mới biết là Chi Châu đại nhân tới. Chúng tôi lúc ấy còn đùa với nhau là chưa bao giờ thấy người làm quan mà tối đến lại đến. Tống Vân Nhi nhíu mày, cắt ngang lời của thị. Ta không hỏi chuyện người xem náo nhiệt, ta hỏi người phát hiện thi thể đó vào lúc nào. Vừa rồi cô chẳng phải bảo tôi kể sự tình phát sinh vào tối qua sao? Không ngờ là do mình sai, Tống Nguyên Nhì khóc cười không được, lặp lại câu hỏi. Ta muốn nói đến sự việc người đã kinh qua khi phát hiện thi thể cơ. À, đó là chuyện xảy ra lúc trời sắp sáng, sáng nay. Nhân vì tối qua ăn cơm không sạch, sáng nay bụng dạ đau, tôi bèn dậy sớm ra nhà vệ sinh. Trên đường đi ngang qua cầu cảng, thấy một cái đống đen sì nằm ở đó. Nhìn kỹ lại thì ra là Bành Lão Tứ đoạn mạng. Tôi còn cho là lão uống say quá nằm ở đó, bèn đá vào đùi lão một cái. Ai ngờ lão chẳng động đậy, thân thể lạnh ngắt. Tôi bây giờ mới phát hiện là nửa cái đầu của lão nằm vùi trong vũng nước, chỉ sợ đã bị ngộp nước mà chết. Tôi sợ quá vội chạy về phòng báo cho chồng tôi biết, mọi người ra xem. Quả nhiên là Bành Tứ, lão đáng chết đó đã chết. Nói xong câu này, Tần Thị đột nhiên phát hiện lời của bản thân không ổn, nhanh chóng ngậm miệng. Bảnh Tứ đáng chết. Tống Quân Nhi lặp lại một câu, lập tức phát hiện đối phương không ổn. Người lúc thường có quan hệ qua lại với tên Bảnh Tứ đó phải không? Không có, không có. Quan tiểu thư, cô đừng có nói như vậy nha. Người ta là chủ, chúng tôi là đầy tớ, làm gì có quan hệ qua lại chứ? Tần Thị vội vã xua tay. Trượng phu của thị ở bên cạnh cũng sợ hãi đến nỗi chỉ biết lắc đầu, không nói được gì. Không cần khẩn trương, ta chỉ hỏi thế thôi, ngươi kể tiếp đi. Tống Nguyên Nhi không hy vọng làm cho bọn họ khiếp sợ, cho nên trước hết gạt vấn đề ấy qua một bên. Chỉ thế thôi, không còn gì nữa. Tần Thị phát hiện vừa rồi nói lỡ lời, không dám nói thêm gì nữa. Vậy ngươi đi với ta một vòng. Tống Nguyên Nhi nói xong đứng dậy, khiến cho Tần Thị sợ hãi ngồi bẹp xuống đất. Tống Nguyên Nhi cười nói. Không có ý gì khác, chỉ là muốn người đi xem coi lúc người phát hiện thi thể của Bành Tứ có phải là ở vị trí như hiện tại hay không. Tần Thị bây giờ mới thở phào. Triệu Xuyên đỡ ả đứng dậy, đứa bé trong lòng cứ ngủ vùi không hề thức giấc. Tống Vân Nhi rời khỏi khu lán trại, trước hết đến trước mặt Dương Nô Chỉ, đem nội dung hỏi đáp vừa rồi giản đơn kể lại, sau đó chuyển đầu bảo Tần Thị cách đó xa xa. Người đến xem coi thi thể lúc đó có tư thế đúng như vậy không? Tần Thị ở xa xa nhìn thi thể một lúc, gật đầu nói. Không sai, chính là dạng như vậy. Dương Nô Chỉ ngoắc ả lại. Người đến đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tần Thị ấm em bé cúi đầu đến trước mặt Dương Nô Chỉ, không dám nhìn tử thi của Bành Tứ ở gần đó. Ngươi nhìn thấy thi thể của Bành Tứ vào lúc nào, nói chuẩn xác một chút. Tần Thị cúi đầu ngẫm nghĩ. Trời còn chưa sáng, xem ra vào giờ Mão chưa quá canh năm bao nhiêu. Tôi nhớ khi cho con bú xong, nghe được tiếng mõ canh năm. Sau đó tôi thiếp đi một chút, bụng bị đau cho nên mới dậy. Lúc đó trời vẫn còn chưa sáng. Giờ Mão tức là khoảng từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. Nếu tính như vậy thì lúc Tần Thị phát hiện thi thể, người chết đã tử vong cách đó khoảng 6 tiếng đồng hồ. Dương Nô Chỉ lại hỏi. Người lúc đó khi nhìn thấy thi thể của Bành Tứ, y có tư thế và hình dạng như thế nào? Tần Thị vẫn không dám nhìn thi thể, chỉ nhẹ nhẹ đáp. Chính là bộ dạng như vậy đó. Bành Hạ Hỉ đứng bên cạnh cuối cùng nhịn không được, dùng giọng Tứ Xuyên mắng. Còn bà mẹ chết bầm này, đại lao ra bảo mày nhìn cho rõ, thì mày phải nhìn cho rõ. Rồi hắn nói chứ. Lời của Bành Hạ Hỉ khiến Tần Thị run bắn cả người. Thì dường như rất sợ Bành Hạ Hỉ, cố gắng xoay đầu qua nhìn thi thể trên mặt đất, quay đầu lại định nói, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại quay lại nhìn thi thể kỹ hơn chút nữa, bây giờ mới quay lại thưa. Không, không đúng, lúc tôi phát hiện thi thể, Bành Tứ nằm phục xuống đất, đầu ngập trong vũng nước, vẫn còn mặc y phục, chứ không phải cởi hết y phục nằm ngửa thế này. Như vậy là đúng rồi, tình huống mà Tần Thị kể phù hợp với tư thế thi thể lúc Dương Nô Chỉ kiểm nghiệm ban đầu, và cũng hợp với tình huống thi kiểm. Tống Quân Nhi hỏi Sơn Nô Chỉ, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Muội đến cái dãy lán đó tìm hiểu thêm về tình huống sinh hoạt của Bành Tứ, coi y rốt cuộc là loại người gì, lúc còn sống có tật bệnh gì hay không? Được à, đi ngay. Sơn Nô Chỉ phái chỉ công tác cho Tống Quân Nhi khiến nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Đổi thành câu nói của thời hiện đại thì cái gọi đó là giá trị con người là thông qua công việc. Cho nên Tống Quân Nhi dường như bay vút tới dãy lán trại ấy để tìm hiểu tình huống. Dương Nô Chỉ và Bành Hạ Hỉ cũng trao đổi với nhau tình trạng của Bành Tứ. Chẳng mấy chốc Tống Quân Nhi đã quay trở lại. Ca, muội hỏi nhiều người biết được một số việc, chờ chút muội sẽ thuật lại kỹ cho huynh nghe. Tốt, vậy được, hiện giờ tạm thời không có chuyện gì, chúng ta trở về đã. Dương Nô Chỉ chuyển thân nói với Bành Hạ Hỉ. Bành ông, làm phiền ông cho Ngô Tác đưa thi thể về trang đặt ở chỗ ta ngụ, ta còn phải kiểm tra thêm một bước. Đem thi thể đặt ở nơi của mình cung cư ngụ, chỉ sợ chỉ có pháp y ở pháp y viện thời hiện đại như Dương Nô Chỉ mới nghĩ ra. Bành Hạ Hỉ đương nhiên vô cùng kinh dị, nhưng hiện giờ đại lao gia đang tra án, tự nhiên mọi chuyện phải theo lệnh của quan mà làm, cho nên ông ta đành đáp. Dạ được, đức gia. Ngay sau đó phái người đi gọi mấy Ngô Tác ở trong trấn khiêng nghi thể của Bành Tứ trở về trang. Dương Nô Chỉ cùng mọi người trở về gia trang, bọn họ mới sớm sớm đã đi khám tra hiện trường, kiểm nghiệm thi thể, vẫn còn chưa kịp dùng bữa sáng, cho nên Bành Hải Hỷ nhanh chóng cho người dọn đồ ăn. Nếu đổi thành người khác, vừa nhìn tử thi xong nhất định không có lòng dạ nào để ăn, nhưng Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi thì vẫn ăn uống ào ào. Buổi sáng chỉ có cả nhà Dương Nô Chỉ ăn, Bành Hạ Hỉ và người nhà của lão không tới quấy rầy. Tống Quân Nhi vừa nhai một cái bánh ngọt được làm rất tinh tế vừa hỏi: "Ca, huynh không muốn biết vừa rồi muội đến điều tra khu lán trại đó thu hoạch được gì sao?" "À, vậy muội nói đi." Dương Nô Chỉ hơi có chút hiếu kỳ. Tống Quân Nhi có thần thái như vậy, xem ra nàng đã tra được thứ có giá trị. Đây là lần đầu tiên phái Tống Quân Nhi đi điều tra thẩm vấn. Hắn hy vọng nàng sẽ không phụ sự kỳ vọng của hắn, để sau này từ từ rèn luyện thêm, nhất định sẽ có một trợ thủ đắc lực. Tống Quân Nhi liền nói: "Lão Bành Tứ đã chết này không phải là người tốt lành gì, ăn uống, gái gú, cờ bạc, cái gì cũng có. Muội phát giác thành kiến của thần thị đối với Bành Tứ rất sâu, do đó khi trở về đã đơn độc dò hỏi thị. Bây giờ mới biết Bành Tứ si mê mỹ sắc của thần thị, đã từng tiến hành trêu đùa. Không ngờ đối phương là nữ tử có tính tình cương liệt, cho nên lão không hề chiếm được chút tiện nghi nào." Dương Nô Chỉ gật gật đầu. "Vân Nhi thật là lợi hại, xem ra phái muội đi điều tra phỏng vấn đúng là thích hợp. Nhưng tình huống này mà đổi thành ta đi hỏi, tân thị đó khẳng định sẽ không nói đâu." Tống Vân Nhi rất đắc ý, lại cười hì hì nói tiếp: "Còn nữa nè, Bành Tứ đặc biệt thích uống rượu, hơn nữa lại là uống rượu hoa. Chú thích là uống rượu có kỹ nữ ngồi hầu. Nghe nói lão thường tới một kỹ viện tên là Lê Xuân Viên ở Âu Dương Trấn này tẩm hoa vấn liễu, còn thường kêu một kỹ nữ tên gọi Xuân Hồng đến hầu. Nhưng dường như kỹ nữ này là danh bài, trong khi Bành Tứ lại chẳng có mấy tiền, người ta không thèm lý gì đến lão. Nhưng Bành Tứ vẫn cứ cách 3 đến 5 ngày lại đến đó tìm ả một lần." "Rất tốt," Dương Nô Chỉ khen ngợi. "Tin tức này rất có giá trị, muội còn phát hiện gì nữa không?" Tống Vân Nhi nhìn trái nhìn phải, chồm đầu tới, thần bí cười hề hề nói: "Còn nữa, ca, huynh phát hiện gì không? Lão Bành Hạ Hỉ này tuy gia sản vạn quan, nhưng không hề có tam thê tứ thiếp, muội cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng thuận tiện đó dò hỏi tình huống của lão, và biết được rất nhiều chuyện." "À, biết được chuyện gì?" "Vợ trước của Bành Hạ Hỉ này bị ác tật mà chết. Lúc còn sống tình cảm của họ rất tốt, vợ lão chết 20 năm lão mới tục huyền, quả thực không dễ dàng gì. Hai con gái của lão chính là do vợ trước sinh ra. Vợ hiện tại của lão thì còn rất trẻ, dường như mới chỉ 24-25 tuổi. Hai người họ mới có một đứa con trai duy nhất tên là Bành Gia Phúc, đại khái chỉ 5-6 tuổi. Do đó có thể nói Bành lão gia tử này chính là cha già con mọn." "Muội bớt nhiều chuyện quá nhỉ?" Dương Nô Chỉ chọc chọc vào cái mũi của cái đuôi nhỏ này của mình, mỉm cười trêu. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ khen mình càng hứng khởi hơn. "Ca, ca có nhớ không? Tối hôm qua chúng ta đến thì không hề thấy nương tử của lão. Hôm nay muội dậy sớm không thấy huynh đi ra ngoài tìm. Ở hậu hoa viên của họ phát hiện ra nương tử của lão. Huynh chưa thấy qua đâu, đó là một mỹ nhân thực sự. Nàng ta đang mang theo tỷ nữ nhảy lộn người trong vườn. Xem ra tính ham vui vẫn còn rất lớn." "Nhảy san tô?" Điều này khiến cho Nô Chỉ sản sinh ra hứng thú. Phu nhân của một lão tài chủ 60 tuổi là cô niên kỷ trẻ trung cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng lại ở trong hậu hoa viên của mình cùng một đám người hầu chơi nhảy lật người thì quả thực khiến cho Nô Chỉ hơi bất ngờ. Tống Quân Nhi lại nói, muội dò la một chút mới biết tên của nương tử của Bành Hạ Hỉ tên là Uyển Kỳ, đã từng là một diễn viên chính trong một đoàn hát ở Trùng Khánh Phủ. Một lần Bành Hạ Hỉ tới Trùng Khánh vận chuyển hàng hóa, phát hiện được, vừa gặp đã thích, nên không thể về, cho nên đã cưới luôn về nhà. Dường như cảm tình của hai người rất tốt, vì phu nhân này khi vào Bành gia rất ít khi cất giọng hát hò, chỉ thích ngày ngày cùng các tỷ nữ nhảy múa chơi đùa trong hậu hoa viên, còn bình thường thì trầm mặc quả ngôn. À, rất tốt. Sự tình này tuy không liên quan tới cái chết của Bành Tứ lắm, nhưng cũng có điểm ý tứ. Dương Nô Chỉ cười ha hả. Tống Vân Nhi đỏ mặt. Muội chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, không thực lòng muốn tọc mạch chuyện của nhà người ta. Hơn nữa, muội cũng đã dò hỏi được không ít sự tình liên quan tới cái chết của Bành Tứ. Nhưng chuyện ta muốn biết nhất thì muội lại chưa dò hỏi được. Dương Nô Chỉ cố ý nghiêm mặt nói. Muốn bồi dưỡng nàng thành một trợ thủ tốt của hắn thì nhất định phải cho nàng biết bản thân khiếm khuyết ở chỗ nào. Chuyện gì? Huynh nói đi, muội lập tức sẽ đi dò hỏi. Tống Vân Nhi có chút khẩn trương. Vừa rồi ở bến thuyền, ta nhờ muội đi hỏi coi tình huống thân thể của Bành Tứ lúc còn sống thế nào, muội đã hỏi chưa? Tống Vân Nhi lẻ lưỡi, nghiêng đầu cười đáp. Hi hi, muội quên rồi, muội sẽ đi hỏi ngay. Tốt, ngoại trừ bọn phu quần vác ở bến thuyền thì còn cần phải đến các tiệm thuốc trong trấn hỏi thử, xem coi Bành Tứ lúc còn sống có tật bệnh gì không, có phải là đầu hắn thường hay bị đau, ngực có bị đau hay không, tối hôm qua hắn đi đâu, người cuối cùng nhìn thấy hắn khi còn sống là ai, ở chỗ nào, tình cảnh ra sao. Muội nhớ rồi, huynh cứ chờ tin tốt từ muội đi. Tống Quân Nhi đối với loại công tác điều tra phỏng vấn này cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, và cũng chả trách bởi vì nữ nhân đều thích hóng chuyện. Có thể đó là bản tính tự nhiên, sinh ra đã có. Tống Quân Nhi lanh lợi bỏ đi, Dương Nô Chỉ tự tin bước ra cửa. Hiện giờ đã gần giữa trưa, Âu Dương Chấn vào tháng 10 này vẫn có một tầng mây trắng che ngang thái dương chói mắt, khiến cho không khí trong vườn vừa thanh thoáng lại vừa thoải mái. Trước mắt không có chuyện gì làm, Dương Nô Chỉ muốn tùy ý đi dạo trong vườn, thuận tiện suy nghĩ về án. Cho nên nói với Hồng Lăng một tiếng để nàng không cần phải theo. Hiện giờ Hồng Lăng có Hạ Bình và 50 nữ hộ vệ cảnh giới bảo hộ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Nô Chỉ dọc theo đường đá, chậm rãi thong thả bước đi. Nam Cung Hùng cùng tiếp tân hộ vệ bảo trì một cự ly an toàn với hắn, cẩn thận cảnh giới. Những hộ vệ khác thì đã được Nam Cung Hùng an bài bảo vệ cảnh giới vòng ngoài của Bành Gia Trang. Dương Nô Chỉ bắt đầu suy nghĩ về án này. Từ kiểm nghiệm thi thể trước mắt mà xét thì không hề phát hiện dấu vết bị người khác giết. Xem ra, Bành Tứ có khả năng bị tật bệnh mà chết nhất. Nhưng muốn xác định điểm này thì cách tốt nhất vẫn phải tiến hành giải phẫu thi thể. Do cách này là không thể, cho nên chỉ hy vọng thông qua điều tra phỏng vấn có thể xác định được nếu Bành Tứ có tật bệnh gì đó có thể dẫn tới đột tử thì có thể khẳng định nhận định ở trên. Rất may, hắn có Tống Vân Nhi là cái đuôi nhỏ cơ linh và đắc lực, hy vọng sẽ giúp hắn nhanh chóng tra ra điểm này. Hắn khoan thai đi dọc theo con đường dài sỏi, cây lá xanh rì, hương hoa thơm nức. Khung cảnh thực là mỹ lệ. Tiểu trấn vùng quê là chỗ có nhiều đất, không phải như ở thành thị tấc đất tấc vàng, cho nên Bành Gia Trang có khuôn viên rất rộng. Dương Nô Chỉ đi dạo một hồi, không biết vòng vo thế nào, cảm thấy như bị lạc đường. Đang nhìn quanh quất, chợt nghe xa xa có tiếng cười trong trẻo của một đám thiếu nữ chuyển tới. Dương Nô Chỉ có chút hơi hiếu kỳ, thuận theo hướng thanh âm lần tới. Vượt qua hòn Dạ Sơn, thấy không xa có một chỗ toàn cỏ xanh, có mấy cô gái đang chơi trò nhào lộn. Vừa nhìn thấy cảnh này, Dương Nô Chỉ lập tức mặt đỏ tía tai. Thì ra những cô gái này nhảy múa, nóng quá đều đã cởi áo ngoài ra, ngay cả tiết y sát người cũng cởi, chỉ mặc một cái y sam bằng sa tanh rất đơn bạc. Những đường cong cơ thể lúc ẩn lúc hiện, đôi thỏ con ở trước ngực cứ nhảy tưng tưng, ẩn hiện trước cái mũi anh đào. Dương Nô Chỉ đỏ mặt định quay người bỏ đi. Đột nhiên một trong các nữ tử đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nữ tử này tóc đen bóng mượt, mày ngài mắt sáng, chân đi thoăn thoắt, vẻ đẹp thập phần đoan trang tú lệ, khiến cho Dương Lão Chỉ nghĩ ngay tới bài Mỹ Nữ Thiên do Tào Thực tả. Thật đúng là nhưng tụ kiến tố thủ, hạ oản ước kim hoàn, đầu thượng kim thước sai, yêu bội thủy lang can. Dịch nghĩa là vén tay áo thì thấy cánh tay trắng, cầm tay nõn nà, đeo vòng vàng, trên đầu cải thoa kim thước, lưng đeo ngọc lang can. Tạm dịch thơ, tay trắng sau lần áo, vòng vàng cườm tay thon, đầu cài kim thoa tước, lưng đeo ngọc lang can. Nữ tử này không những chỉ dùng từ xinh xắn duyên dáng hay mỹ lệ mà hình dung. Bản thân hắn bình sinh đã nhìn qua vô số mỹ nữ, nhưng giống như nữ tử tuyệt mỹ trước mặt này quả thực là hiếm thấy. So với tiểu nha đầu Hồng Lăng hay Liễu Nhược Băng lãnh diễm của hắn cũng chẳng kém cạnh là bao nhiêu. Nữ tử tuyệt diệu này chỉ mặc áo mỏng trên người, da thịt trắng nõn dường như lộ hẳn ra ngoài. Một đôi nhũ phong cao vời vợi chìa thẳng xa làn xa mỏng. Tiếp theo động tác nhảy múa uốn lượn mà tự do, đùa cợt khoan khoái. Hai cái nụ anh đào tím hồng ấy thấu qua làn xa mỏng kia khiêu khích Dương Lão Chỉ thêm chút gan nhỏ đứng lại xem. Dương Lão Chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu, vội vã thu liếm tâm thần, chuyển một quang đi chỗ khác. Lát sau mới từ từ khôi phục lại được sự bình tĩnh. Mỹ nữ như vậy dường như là người chủ đang cùng với các tỷ nữ của mình chơi đá cầu. Căn cứ vào lời của Tống Vân Nhi, nữ tử này rất có khả năng là vợ của Bành Hạ Hỉ tên là Uyển Kỳ. Chẳng lẽ hắn đã vô ý lần tới nơi ở của Bành Hạ Hỉ rồi sao? Nếu đã như thế, Dương Lão Chỉ muốn thẳng thừng bước tới chào hỏi. Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy đây là binh triều. Nếu nhìn lén nước quyến của nhà người ta, hơn nữa đối phương lại còn mặc đồ rất đơn bạc, tuy là không cố ý, nhưng chắc khiến cho người ta bối rối. Bây giờ lại thản nhiên bước ra, người ta còn nghĩ rằng hắn là kẻ lãng tử, gạo nguyệt trêu hoa thì bỏ mẹ. Khi hắn định bỏ đi, nữ tử kia chợt nói mệt rồi về nghỉ ngơi, lau qua mồ hôi rồi từ từ đi về phía này. Dương Lão Chỉ cả kinh, quay đầu lại nhìn thấy ở phía sau hắn là một vườn rộng. Muốn quay trở lại đường cũ thì đi chẳng mấy bước sẽ bị đám nữ hài này nhìn thấy. Cho dù có giải thích cả nửa ngày cũng sẽ là vối rối vô cùng. Đầu óc hắn chuyển đi rất nhanh, chớp mắt đã làm ra quyết định, ra dấu bảo Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ ẩn thân. Còn bản thân hắn thì tiến vào trong cái động của Hòn Dạ Sơn mà nấp. Những nữ hài ấy cười cười nói nói đi ngang qua Hòn Dạ Sơn mà Dương Lão Chỉ đang nấp, hướng về một nơi khác mà đi, lưu lại một làn gió đầy hương thơm. Dương Lão Chỉ bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước ra, không ngờ lại vấp phải một hòn đá, chân đau nhói, vội ngồi xuống day day cái chân. Thầm cười bản thân chẳng biết đang làm cái trò quỷ gì. Nếu mà để cho người khác biết, lại còn cho rằng bản thân mình mải mê nhìn trộm nương tử trẻ tuổi của người ta đến nỗi vẹo cả chân. Nếu hũ sấm chua Tống Vân Nhi mà biết được thì bản thân dù có trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ được. Cho nên hắn tạm thời chờ chân đỡ đau một chút rồi mới quay về. Ngồi một chút, bàn chân từ từ đỡ đau, hắn định đứng dậy rời khỏi Hòn Dạ Sơn, chợt nghe giọng nói của hai cô gái vọng tới. Hắn thông qua kẽ hở của Hòn Dạ Sơn mà nhìn, thấy thì ra là hai tỷ nữ đã cùng chơi cầu với nữ tử lúc nãy. Ở đâu cả? Tỷ thử nghĩ coi, vừa rồi phu nhân ra khỏi cửa chẳng phải đã mang theo hay sao? Một tỷ nữ trong y phục màu hồng hỏi, biểu tình rất khẩn trương. Dương Lão Chỉ thầm đoán nữ tử kia nhất định đã làm rơi mất vật gì đó. Lúc đi, ta đã đeo lên cho phu nhân, sao lại quên được? Mau tìm đi. Nếu như tìm không được thì chúng ta coi như tiêu rồi. Nó là vòng đeo bằng phỉ thúy mà lão gia đến Trùng Khánh Phủ chuyên môn mua tặng phu nhân rất thích. Nếu như không tìm được, phu nhân không lột ra chúng ta mới là lạ. Nói xong, cô gái ấy bắt đầu ứa nước mắt. Không thể nào á, cô gái còn lại nghe vậy, bắt đầu phát hoảng. Muội quên rồi sao, lần trước phu nhân và tiểu thiếu gia đến bến thuyền, gặp phải tên Bành Tứ chết bầm, đã chầu ông bà ông vải tối qua đó. Lão chẳng biết là uống nước đái ngựa ở đâu đó, mà ngôn ngữ lại giở trò khinh bạc. Phu nhân đã ở trước mặt mọi người bạt cho lão một bạt tai thật đáng, khiến cho lão chảy cả máu mồm luôn đó chi. Bành Tứ, Dương Lão Chỉ chợt động. Bành Tứ này quả thực là ăn gan hổm tim báo, thật là muốn tìm lấy cái chết mà. Nghe bọn họ nói như vậy thì dường như tiểu nương tử của Bành Hạ Hỉ này cũng không đơn giản. Nhưng Dương Lão Chỉ chẳng thể nào liên hệ một người con gái lại dám tát tai người khác trước mặt mọi người với mỹ nữ tuyệt sắc như sóng nước hồ thu mồ hôi nhễ nhại lúc nãy. Một người xinh đẹp như vậy sao có thể hung tàn giống như lời hai tỷ nữ này nói được. Chờ hai tỷ nữ đó đi xa, Giang Đô Chỉ mới từ Hòn Dạ Sơn bước ra. Thấy hắn hiện thân, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ cũng từ trên cây hoặc trong các đám cỏ hiện thân ra hết. Chú thích: nguyên văn nhảy xăm xô là kiểu nhảy lật người. Trong thể thao, ở Việt Nam còn gọi là nhảy Santo, gần giống với các cú nhảy Santo nhưng rất khác. Cú nhảy Santo thực là người chạy về phía trước, nhún chân, hai tay song song trên đầu, nhảy lộn vòng xoay đầu, kết thúc bằng động tác chuộm chân xuống đất. Còn nhảy xăm xô là theo kiểu nhảy cầu, là kiểu nhảy lộn vòng theo kiểu aerobic, chân trái bước về phía trước, hai tay ngang đầu, rồi chúi người chống hai tay song song xuống đất, mặt xoay trái hay phải. Lúc đầu chúi xuống đất thì chân phải song song thẳng chổng lên trời, có thể nhún tay trụm một cái cất người trụm hai chân đứng dậy. Động tác này giống giống với động tác lộn mèo nhảy dây ở trong trò chơi của các em nhỏ. Thực ra thì trên thế giới kỹ thuật xăm xô có rất nhiều loại khá phức tạp. Ví dụ như là Crab Drive là xoay 3/4 trước sau. Lady Back là xoay 3/4 sau ra trước. Ba Lút tức là xoay 1/4 từ trước ra sau. Cody là xoay 1/4 từ sau ra trước. Hoặc là các kiểu khác như là Barani, Rudy, Fullback, or Front Full, Double, Double Full, Half Out, Adot, Back In, Full Out. Bạn nào thích chơi hip hop tập đúng các kỹ thuật này sẽ có những bài nhảy rất sáng tạo và đẹp mắt. Thực ra trong nghĩa của câu còn là đá cầu, nhưng xét trong bài, vợ của Bành Lão Gia Tử là một diễn viên hát đoàn, cho nên nhóm dịch chọn nghĩa là nhảy lộn vòng như giải thích ở trên. Chú thích 2: Tào Thực sinh năm 1192, mất năm 232, tự là Tử Kiến, là con thứ của Tào Tháo, em cùng mẹ với Tào Phi. Lúc còn trẻ tuổi được cha yêu tài nên đời sống thong dong. Sau khi Tào Tháo mất, Tào Phi tiếm vị Ngụy Văn Đế, đến Minh Đế Tào Duệ, Tào Thực bị nghi kỵ không được tham gia vào triều chính, ôm tâm sự uất ức mà mất sớm. Tào Thực có tài làm thơ, thơ của ông còn lưu lại khoảng chừng 80 bài, đa phần là thơ ngũ ngôn, lời lẽ văn hoa mỹ lệ, tình cảm dạt dào khẳng khái. Ông là ngôi sao sáng chói nhất trong nền văn học thời kỳ Kiến An. Bài Mỹ Nữ Thiên vốn nằm trong tạp khúc ca Tề Khúc Hành. Ca từ lấy hình ảnh mỹ nữ thịnh niên xứ Phỏng Ốc tự ví mình như cô gái đẹp tươi thắm mà không có chốn gửi thân, tài năng xuất chúng mà chẳng thi triển được điều gì. Nguyên cả bài thơ: mỹ nữ yêu thả nhàn, thái tang kỷ lộ gian, nhu điệu phần nhiễm nhiễm, lạc diệp hà phan phan, nhưng tụ kiến tố thủ, hạ uyển ước kim hoàn, đầu thượng kim tước thoa, yêu bội thủy lang can, mình châu giao ngọc thể, san hô san mộc nan, la y hạ phiếu diếu, khinh cử tùy phong toàn, cố phán di quang thải, trưởng khiếu khí nhược lan, hành đồ dung tức giá, hưu giả dĩ vong san, tá phấn nan an cư, nãi tạ thành nam đoan, thành lâu lầm đại lộ, ca môn kết trùng quan, dung hoa diệu chiêu nhật, thủy bất hy lệnh nhan, môi thị hà sở dinh, ngọc bạch bất thi an, giai nhân mộ cao nghĩa, chi hàn lang độc nan, chúng nhân đổ hách hách, an chi bỉ sơ quan, thịnh niên sử Phỏng Ốc, trùng dạ khởi trường hoan.